Chương 3068, Tam Phật Nhất Thể, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Biến Chiến Thần 12 mệnh cung lập tức oanh thiên mà lên, hào quang rực rỡ, 12 mệnh cung giống như hóa thành vô thượng thanh thiên, tuyên cổ duy nhất, khi 12 mệnh cung hóa thành thanh thiên đằng sau, không chỉ là che đậy thiên địa, hơn nữa còn thay vào đó, trong chớp mắt này, để cho người ta cảm nhận được giữa thiên địa tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực đều ngưng tụ ở trên người Kim Biến Chiến Thần. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Biến Chiến Thần ngưng tụ mênh mông vô tận lực lượng, hắn thân thể kim loại cao lớn kia lập tức giống như có thể chống ra vạn thế một dạng, toàn bộ thân hình phát tán đi ra quang mang, tự hồ là vượt qua trăm ngàn vạn thế kỷ. Tại thời khắc này, Kim Biến Chiến Thần không chỉ là đế uy cuồn cuộn, đại đạo vô song, trên người hắn càng là dừng lại trăm ngàn vạn thế kỷ lực lượng, trong chớp mắt này, hắn ngưng tụ có khả năng làm dính kết hết thể lực lượng, tự hồ hắn là toàn bộ thế giới chúa tể. Kim Biến Chiến Thần đế uy quét ngang, tàn phá bừa bãi thiên địa, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả không thở nổi, tại cường đại như thế khí tức phía dưới, cũng không ít đạo hạnh không đủ cường đại tu sĩ oanh nằm ở trên mặt đất, A-di-đà Phật. So với Kim Biến Chiến Thần đến, Minh Vương Phật lại là mặt khác một cái cấp độ, Minh Vương Phật một cái Phật hiệu vang lên, Phật hiệu này tựa như là vượt qua thời gian, xuyên thấu không gian, A-di-đà Phật, tại Minh Vương Phật Phật hiệu hạ xuống xong, thiên địa bát phương quanh quẩn Minh Vương Phật Phật hiệu, cái này không chỉ là từ không gian thiên địa bát phương quanh quẩn, mà lại từ thời gian bát phương cũng đều quanh quẩn Minh Vương Phật Phật hiệu, ở thời điểm này, giống như tại dòng sông thời gian hạ du, cũng vang lên A-di-đà Phật Phật hiệu âm thanh, tại dòng sông thời gian thượng du, cũng đang vang vọng lấy A-phật-đà Phật Phật hiệu, trong nháy mắt này, giống như tại quá khứ, có cái Minh Vương Phật đứng ở nơi đó, hiện tại Minh Vương Phật đứng ở chỗ này, trong tương lai còn có một cái Minh Vương Phật đứng ở bến bờ. Khi hiện tại Minh Vương Phật vang lên Phật hiệu thời điểm, quá khứ cùng tương lai Minh Vương Phật đều tại đáp lại, tự hồ đang lúc này ba cái Minh Vương Phật làm một thể. Trong nháy mắt này, Minh Vương Phật trên người Phật quang sáng thấu toàn bộ thế giới, chiếu sáng thiên khư, chiếu sáng tiên thống giới, chiếu sáng đi qua, cũng chiếu sáng tương lai. Tam Phật nhất thể, nhìn thấy Minh Vương Phật như vậy trạng thái, có người không khỏi kinh hô một tiếng, quản chi có được trường tồn thực lực lão tổ, cũng không khỏi thầm giật mình, hít một hơi lãnh khí, nói ra, Minh Vương Phật giờ phút này chính là thật sự là đại ngộ đại triệt, nếu thật để hắn có thể trở thành Tam Phật nhất thể, vậy liền thật là khó lường, như vậy tạo hóa, vậy tất sẽ trở thành Phật tổ. Phật quang phổ chiếu, khi Phật quang tắm rửa ở trên người thời điểm, để cho người ta có không hiểu cảm động, để cho người ta có một loại Phật hải vô biên, quay đầu là bờ cảm giác, A-di-đà Phật, ở thời điểm này, có không ít đạo tâm không đủ kiên định tu sĩ cường giả đã quỳ lạy trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập, lệ rơi đầy mặt, quy y Phật môn, quỳ hoài không dậy, như vậy một màn, cũng không khỏi để cho người ta rùng mình, Minh Vương Phật không cần một chiêu một thức, vẻn vẹn Phật quang phổ chiếu mà thôi, liền để cho người ta thần phục, đáng sợ như thế Phật lực, vậy đơn giản tựa như tà thuật một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cùng lúc đó, Vân Phong Ngũ Hữu cũng hiện lên quang hoàng, tại thời khắc này, chỉ gặp Quyển Vân Thần bọn hắn năm người sau đầu hiện lên vòng sáng, một vòng lại một vòng vòng sáng tại giao thế lấy, trong vòng sáng chính là có một tòa lại một tòa thần phong chìm nổi, mỗi một tòa thần phong đều thần bí khó lường, khi từng tòa thần phong này chìm nổi giao thoa thời điểm, tự hồ nơi đó là một cái vô tận thế giới, bất kỳ người nào một khi rơi vào vô tận thế giới này, cái này tất sẽ thừa nhận vĩnh viễn tế luyện, tới đi. Đối mặt Kim Biến Chiến Thần bọn hắn bảy đại cường giả khí thế vô địch, Lý Thất Dạ vẫn là khí định thần nhàn, mười phần tự tại, nhàn nhạt nở nụ cười, vẻn vẹn vươn một bàn tay mà thôi. Bảy đại cường giả đại thế vô địch, để thiên địa run rẩy, vạn vật thất sắc, tại bọn hắn trấn áp vạn vật khí tức phía dưới, có bao nhiêu tu sĩ cường giả quỳ hoài không dậy, đứng lên cũng không nổi, nhưng mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn duỗi ra một bàn tay mà thôi, Lý Thất Dạ bộ dáng khí định thần nhàn kia, tựa như là tại nói cho người trong thiên hạ, quản chi Kim Biến Chiến Thần bọn hắn bảy đại cường giả là cử thế vô địch, đệ nhất hung nhân cũng vẻn vẹn có thể sử dụng một bàn tay đem bọn hắn đánh bại, đơn chưởng quét chúng đế. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẻn vẹn duỗi ra một bàn tay khí thế, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thán phục một tiếng, cũng không khỏi vì đó thán phục, như vậy bá khí, như vậy khí phách. Vậy đơn giản chính là cử thế vô song, giết, xuất thủ trước nhất hay là hung ác hiếu chiến Kim Biến Chiến Thần, hắn hét dài một tiếng, đạp không mà tới, thân thể nhảy lên một cái, thân đi thiên địa theo, Oanh một tiếng vang thật lớn, Quảng Chi Kim biến chiến thần không có xuất thủ, hắn vẻn vẹn xông lên mà đến, như vậy toàn bộ thiên địa đều giống như đối diện hô tới, toàn bộ thiên địa hung hăng nện ở trên mặt của ngươi, lập tức đem ngươi nện đến nhão nhoẹt. Keng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Kim biến chiến thần xuất thủ, một cây trường thương nơi tay, trường thương chớp động lên đại đạo quang mang, khiếp người hồn phách, thương này, chính là đại đạo phù văn ngưng luyện, đại đạo ngưng tụ, đây là đại đạo chi thương, chính là Kim biến chiến thần vô địch chân đế chi đạo chỗ ngưng tụ mà thành một cây trường thương ra, chính là Kim biến chiến thần đại đạo chỗ, cho nên trường thương một mực đâm mà đến, nghe được keng một tiếng vang lên, vạn thương cùng vang lên, thương lên, vạn đạo minh, trong nháy mắt này, có trăm ngàn vạn trường thương đâm về phía Lý Thất Dạ yếu hại, ngàn vạn thanh trường thương, vô hình vô ảnh, nhưng lại là ở khắp mọi nơi, nó đại biểu cho Kim biến chiến thần ý chí, đại biểu cho Kim biến chiến thần chiến ý, đây cũng là Kim biến chiến thần chân đế chi đạo. Tại trong keng một tiếng này, ngàn vạn thanh trường thương trong nháy mắt đâm xuyên qua không gian, xé rách đại đạo, đinh trụ thời gian, tại trong keng thương minh âm thanh, hàng quang lóe lên, thẳng đến Lý Thất Dạ yết hầu, quang mang chợt lóe lên. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, một thương này đã đâm đến Lý Thất Dạ cổ họng, ách, ngay tại một thương này đâm về Lý Thất Dạ yết hầu trong nháy mắt, đã có người ngã xuống đất không dậy nổi, yết hầu máu tươi phun ra, há miệng muốn nói, ngôn ngữ lại cắm ở yết hầu chỗ, thật lâu nói không ra lời. Đây chính là Kim biến chiến thần đáng sợ không gì sánh được thương ý, Quảng Chi một thương này vẻn vẹn ám sát hướng Lý Thất Dạ, nhưng là, y nguyên có người không chịu đựng nổi đáng sợ như vậy thương kình. Quảng Chi vẻn vẹn chỉ là một sợi thương kình, cũng là trong nháy mắt đâm rách cổ họng của hắn. Một thương này, thật sự là quá nhanh, thật sự là thật đáng sợ, một thương trí mạng, sắc bén không thể đỡ. Phanh, một tiếng vang lên, tại Kim biến chiến thần xuất thủ trong nháy mắt, Minh Vương Phật cũng xuất thủ, một kết thủ ấn, Phật ấn nơi tay, trực tiếp trấn sát xuống tới. Tại Phật ấn trấn sát xuống trong nháy mắt, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vạn Phật tề lâm. Trên không trung có thể nhìn thấy Phật quang như là như thác trời trút xuống, trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người con mắt, sáng chói không gì sánh được Phật quang giống như là từng nhánh kim châm trong nháy mắt đâm vào người con mắt. Vạn Phật giá lâm, trường hợp như vậy là cỡ nào rung động, một màn này là kinh khủng cỡ nào. Trong nháy mắt Phật ý ngập trời, theo Phật ấn trấn áp xuống thời điểm, trong một chớp mắt tựa như là có vạn tôn thánh Phật đồng thời xuất thủ, vạn cái Phật thủ lập tức trấn áp mà xuống, đừng bảo là đem một người. Chính là toàn bộ thiên địa, đều bị vạn tôn thánh Phật lập tức trấn áp, căn bản là làm cho không người nào có thể thở nổi. Minh Vương Phật cùng Kim biến chiến thần đồng thời xuất thủ, Minh Vương Phật Phật ấn trấn sát mà xuống, chính là vào đầu đập xuống, mà Kim biến chiến thần chính là một thương đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu. Có thể nói, trong nháy mắt hai người bọn họ phối hợp là hết sức ăn ý, xuất thủ chính là tuyệt sát, muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh, mà trong nháy mắt này, đáng sợ nhất chính là Lý Thất Dạ sau lưng Vân Phong Ngũ Hữu, Vân Phong Ngũ Hữu xuất thủ, trong nháy mắt cùng Minh Vương Phật, Kim biến chiến thần đồng bộ. Mặc dù nói Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn là 5 người, nhưng là, khi bọn hắn 5 người xuất thủ trong nháy mắt, liền thành một khối, tựa như là chỉ có một người một dạng, chiêu thức, tiết tấu đều phối hợp cho hết đẹp khăng khít. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Vân Phong Ngũ Hữu trong nháy mắt quanh đến, bọn hắn vừa ra tay không phải một chiêu một thức, 5 người xuất thủ. Chính là năm cái thế giới banh một tiếng nghiền ép mà tới, năm cái thế giới, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, như vậy năm cái thế giới nghiền ép mà tới thời điểm, luyện hóa ngũ đạo, phong tuyệt vạn thế, bất kỳ cái gì địch nhân một khi rơi vào trong ngũ đạo của bọn hắn, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị luyện hóa thành tro bụi, tại ngũ đạo này luyện hóa mà tới thời điểm, cũng nghe được bồng một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới không gian, thời gian đều lập tức hóa thành tro tàn. Một màn khủng bố như thế, chớ nói chi là nhục thân thân thế, chỉ sợ kim cương bất diệt chi khu đều sẽ bị đáng sợ như vậy ngũ đạo luyện hóa hết, quá mạnh, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người rùng mình, đừng nói là cường giả bình thường lão tổ, liền xem như có được trường tồn thực lực lão tổ, đối mặt bảy đại cường giả một kích trí mạng, cũng vô pháp chống đỡ được, đều sẽ một kích trí mạng, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này tan thành mây khói, hóa thành tro tàn, nhưng mà... Đối mặt tuyệt sát như vậy, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nhíu một chút, khí định thần nhàn. Tại tích tắc này, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn một bước phóng ra, một bước bỏ lỡ. Cứ như vậy hời hợt nhẹ nhàng một bước bỏ lỡ trong nháy mắt, chỉ kém như vậy mảy may, Kim biến chiến thần trường thương liền chưa đâm trúng Lý Thất Dạ yết hầu. Ngay tại một sai qua trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chỉ là thuận tay kéo một cái mà thôi, mười phần tùy ý, tựa như là tiện tay vì đó, rất nhẹ nhàng từ. Keng, một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái phía dưới, Kim Biến Chiến Thần cả người đều bị lập tức mang đến chuyển động đứng lên, khi hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, chính là keng một tiếng vang lên, trường thương thẳng đến Minh Vương Phật. Mà trong nháy mắt này, Minh Vương Phật Phật ấn cũng lập tức bỏ qua Lý Thất Dạ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thẳng đánh phía Kim Biến Chiến Thần. Mà tại Lý Thất Dạ một sai mà qua thời điểm, hắn vẻn vẹn lại bước một bước mà thôi, một bước liền để hắn ở giữa vào ngũ đạo ở giữa, hắn năm ngón tay như đánh đàn, chỉ là khe khẽ chọc một chút, nghe được tranh một tiếng, giống như đàn minh, Vân Phong ngũ hữu ngũ đạo lập tức bật lên đến, ngũ đạo trong nháy mắt hỗn loạn, quấn giao ở cùng nhau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.